Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, thứ 560 chương Phượng Gia Nội Loạn 08. Hắn mặc dù không biết Thái Tử Phi, cũng có thể nhìn ra được, Thái Tử Phi đối thuộc hạ đều là vô cùng tốt, cơm áo chi phí không nói, liền là thỉnh thoảng khóc lóc om sòm náo cái chuyện cười. Cũng không thèm để ý, cho nên quản gia vừa rồi lúc ra cửa mới nghĩ đến. Thái tử phi không ở, thế nhưng thái tử phi thuộc hạ còn đang, theo thường ngày đối thái tử phi trung tâm hòa bảo vệ. Thế nào cũng sẽ không nhìn có người cùng thái tử phi cướp thái tử. Đưa đi quản gia, Vĩnh Ninh công chúa nụ cười trên mặt triệt để biến mất. Trên mặt kết một tầng băng xương, hừ lạnh một tiếng. Lại quay đầu đi nhìn trên giường hôn mê nam nhân, hắn bộ dáng sinh vô cùng tốt, mặc dù trong thiên hạ còn có đàn ông khác sinh hơn hắn hoàn hảo. Thế nhưng Vĩnh Ninh nhiều năm như vậy, vẫn có thể lúc nào cũng đâu nhớ kỹ hắn. Hắn cùng với bên cạnh nam tử cũng không cùng, cụ thể đâu bất đồng, Vĩnh Ninh cũng không nói lên được, chỉ là trong lòng kia phân cảm giác rõ ràng nói cho nàng. Nàng phi thường nghĩ muốn nam nhân này, nhất là lần này trở về, Vĩnh Ninh cảm giác trong lòng càng thêm mãnh liệt, trong thiên hạ không có cái khác nam tử lại có thể vào khỏi mắt của nàng. Lấy chỉ vì bút, Vĩnh Ninh tế tế miêu tả Ngọc Lưu mặt mày, trong mắt tràn đầy thâm tình, không biết là bởi vì ốm đau còn là khúc mắc quan hệ. Ngọc Lưu chân mày thủy chung nhíu chặt, cả người dường như cực kỳ bất an bộ dáng. Trên trán ngâm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, Vĩnh Ninh lấy ra khăn tay từng chút tế tế tương mồ hôi lau đi. Nàng phủ thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn cách Ngọc Lưu quá gần, hai người hô hấp dây dưa. Vĩnh Ninh không hiểu liền đỏ mặt má, trong mắt nhẹ chát, bình tĩnh nhìn Ngọc Lưu nửa ngày, nghĩ khởi vừa rồi dược. Vĩnh Ninh vừa muốn đứng dậy, liền bị đôi cánh tay ôm chặt lấy. Quen thuộc mà lại xa lạ nam giới khí thức đập vào mặt. Vĩnh Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dường như cực kỳ khó chịu giật giật thân thể. Nhận thấy được Vĩnh Ninh phản kháng, Ngọc Lưu cánh tay lại khẩn mấy phần, trong miệng thì thào kêu lên, giao giao, giao giao, giao giao giao giao. Vĩnh Ninh vốn còn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền tan biến không. Thấy, cả người trở nên cực kỳ âm u hung tàn. Nàng nhìn dưới thân cho dù hôn mê, cũng không quên Phượng Giao nam nhân, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm cực kỳ lạnh giá, dùng sức thương Ngọc Lưu tay đẩy ra, Vĩnh Ninh ngồi dậy, cầm lên dược bát uống một ngụm, làm bộ liền muốn cúi người xuống đi uy cho Ngọc Lưu. Lại không muốn nghe đến một hết sức giọng trào phúng nói. Ta đạo hoàng gia nhiều quy củ, ra tới công chúa cũng nên là cực kỳ hiểu quy củ. Chậc chậc. Không nghĩ đến, nguyên lai hoàng gia công chúa so với chi thanh lâu nữ tử. Cũng không kém nhiều, lấy miệng độ dược sự tình, một vị lấy chồng nữ tử vậy mà một chút cũng không do dự. Thực sự là mở rộng ra tầm mắt, ngoặc kép, hết chương.